Thái Cổ Cuồng Ma, chương 692, chuyện cũ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kia bị lão giả bấu vào bả vai tu sĩ có chút bị đau quay đầu, đang muốn quát lại thấy lão giả kia tràn ngập uy nghiêm nét mặt già nua tu sĩ này đem nội tâm lửa giận đè xuống, đạo. Tiền bối kia sát thần Lý Hữu Tài vốn tên là Kêu Tần Vũ, đến từ Khốn Long Tinh Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước ngươi nói hắn đến từ Khốn Long Tinh Thần Võ Quốc. Lão giả thấp giọng nói. Ừ, tu sĩ tuy là trong lòng tức giận, nhưng trà trộn tu luyện giới nhiều năm hắn đã sớm luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ bằng vào lão giả này trên mặt vô hình trung ngưng tụ ra uy nghiêm cũng có thể thấy được lão giả này lai lịch phi phàm, cho nên, rất tự giác đè xuống nội tâm hỏa khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả sắc mặt âm tình bất định nhanh chóng biến ảo, một lát sau, lão giả đột nhiên mở miệng nói. Chư vị, nếu các ngươi có thể đem thật sự nghe có liên quan sát thần Lý Hữu Tài chuyện nói cho lão phu, hôm nay bữa nhậu này, lão phu toàn bộ xin mời. Ở nơi này xa xôi thành trấn nhỏ, mọi người vốn liền thích tụ tập cùng nhau nói chuyện trời đất, lúc này nghe có người mời uống rượu tự nhiên cao hứng, cũng thất chửi bát thiệt giảng thuật có liên quan sát thần Lý Hữu Tài chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù thành này trấn xa xôi, có thể giết thần Lý Hữu Tài tên đã truyền khắp toàn bộ thiên huyền tinh thần, mà càng xa xôi địa phương, càng đối với mấy cái này có hứng thú, bởi vì trong bọn họ đại đa số cũng sống ở thảo mãng, cũng mơ ước một ngày nào đó có thể giống như Tần Vũ nêu cao tên tuổi thiên huyền tinh thần. Lão giả từ huyên náo trong tiếng nghị luận hấp thu thật sự muốn biết tin tức mà tên kia ngồi người đàn ông trung niên đã không tâm tư đi thưởng thức thức ăn ngon rượu ngon, thần sắc cũng là không ngừng biến ảo, nhưng trên mặt càng nhiều là khiếp sợ và không cách nào tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồi lâu sau khi mọi người đem biết hầu như đều sau khi nói xong, lão giả trở lại chỗ ngồi, hắn hít một hơi dài, nhìn chăm chú yên lặng không nói người đàn ông trung niên, mở miệng nói. Lục gia, nếu như không có nói bậy, là Tiểu Vũ. Trong giọng nói mang theo một phần giọng run rẩy, ngay cả là trải qua qua ngàn vạn như vậy gặp trắc trở, lão già cũng không thể nào tin nổi thật sự nghe được có lẽ những tu sĩ này miệng bên trong nhận được tin tức lại từng lần một nói cho lão già tên kia trấn bốn đại tinh thần sát thần là Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu Tần Vũ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra lão già này chính là Mặc Thanh Mặc Lão, người đàn ông trung niên chính là phụ thân Tần Chiến. Tần Chiến vậy không đoạn biến ảo sắc mặt dần dần thu liễm thẳng đến khôi phục bình thường, thế nhưng hơi run rẩy thân thể lại bộc lộ ra tâm tình lúc này cũng không bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Vạn Trọng Chiến Tông, Đại Ma Thiên, Bách Luyện Cổ Tông, Tiên Vũ Bí Cảnh bằng vào kinh khủng quyền trục chu diệt hơn ngàn người, nhấc tay khả kích bại lôi phạt tử, lợi dụng tuyệt thế tiên binh bức lui đạo cảnh lục trọng chiếu ra trưởng lão ba vị tiên cảnh cường giả, thần bí sư tôn lục gia mặc dù không cách nào tin, nhưng Tiểu Vũ thật lớn lên, hơn nữa, vượt xa chúng ta dự liệu. Mặc Thanh phức tạp vạn phần đạo. Tần Chiến sẽ bị bóp vỡ ly rượu quét xuống, trực tiếp cầm lên một cái tô, rót đầy sau khi trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch lại vì chính mình rót đầy hắn ngay cả liên quan ba chén lớn rượu mạnh, sắc mặt có chút đỏ bừng, hai mắt trợn mắt nhìn mặt bàn, đôi mắt sâu bên trong có nồng nặc dãy dụ ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Thanh mắt nhìn Tần Chiến, sống chung nhiều năm, đã sớm đối với Tần Chiến tính tình như lòng bàn tay, hắn thấp giọng nói. Tiểu Vũ danh tiếng quá lớn, nếu như phía sau thật có cường núi dựa lớn, có thể bình yên vô sự, nhưng nếu phô trương thanh thế. Thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn sợ rằng sẽ là chiếu gia. Mặc dù chỉ là từ người khác chi miệng chắp vá ra Tần Vũ mấy năm nay hành động, có thể Mặc Thanh đối với Tần Vũ bức lui đạo cảnh lục trọng chiếu gia trưởng lão có một phần nghi ngờ trong lòng suy đoán Tần Vũ có phải hay không phô trương thanh thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể nhìn ra, những người khác cũng tuyệt đối có thể nhìn ra, thậm chí, hắn có thể chắc chắn rất nhiều thế lực bảo hiểm tất cả cầm quan sát thái độ, hơn nữa, từ lâu rồi tuyệt đối sẽ có người đi dò xét khi đó, Tần Vũ hậu quả kham yêu. Ta biết, tại hắn hủy ngươi kinh mạch đoạt ngươi nói cốt lúc ngươi tự lấy đạo tâm thề không có ở đây bước vào chiếu ra một bước mà dù sao, đó là thái thượng đại trưởng lão gây nên, cũng không thể đại biểu triệu tập yêu, hơn nữa, lão tổ cũng làm ra xử phạt ta biết ngươi đối với lão tổ xử phạt vô cùng bất mãn, có thể sự tình đã phát sinh, lão tổ là lấy đại cục làm trọng cũng không khả năng phế bỏ thái thượng đại trưởng lão a. Mặc Thanh lời nói trầm thấp nói, những lời này là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từng có thời gian, thân là Lôi Phạt Chiếu gia tộc trưởng tối con trai nhỏ Tần Chiến thân phận tôn quý, lại trời sinh có cực kỳ hiếm thấy đạo cốt, có thể nói danh tiếng vô lượng. Khỏe không cảnh cũng không dài, Chiếu gia tộc trưởng không cam lòng bị kẹt nửa bước tiên cảnh, bước vào hư không vô tận tìm tiên duyên, từ nay yểu vô âm tấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa gặp Thái Thượng Đại Trưởng Lão chó bốn đời kích thích ra cực kỳ hiếm thấy Lôi Phạt huyết mạch rồi, sau đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão làm ra làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chuyện, lại táng tận lương tâm cưỡng ép tước đoạt Tần Chiến trời sinh đạo cốt tiếp tục vào hắn chó bốn đời trong cơ thể. Chuyện này ban đầu ở Chiếu gia đưa tới cực náo động lớn, kinh động bế quan lão tổ, cuối cùng, lão tổ lấy đại cục làm trọng, chẳng qua là xử phạt Thái Thượng Đại Trưởng Lão diện bích hối lỗi, cái này làm cho Tần Chiến cực kỳ không cam lòng, càng lấy đạo tâm thề thoát khỏi Chiếu gia, vĩnh sinh không bước vào Chiếu gia nửa bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lúc rời Chiếu gia sau khi Tần Chiến bị người đuổi giết, kinh mạch bị phế, mà thủ hộ hắn Mặc Lão đem hết toàn lực mở một đường máu, cuối cùng, mai danh ẩn tính với Khốn Long tinh thần võ quốc. Hơn nữa, lão tổ thường xuyên bế quan không ra, tộc trưởng đi sâu vào hư không vô tận bặt vô âm tín, mà nhị gia tam gia, ngũ gia, mặc dù có thể cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão phe phân đình đối kháng, nhưng này là xây dựng ở Thái Thượng Đại Trưởng Lão diện bích hối lỗi không ra điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, nếu như không đoán sai lời nói, Lục gia ngươi nói cốt hẳn ngay tại bị Tiểu Vũ đánh bại chiếu tinh thần trong cơ thể lấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão phe tác phong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Tiểu Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi Tiểu Vũ là phô trương thanh thế, Thái Thượng Đại Trưởng Lão phe tất sẽ đem Tần Vũ nuốt cặn bã không dư thừa, bây giờ, biện pháp duy nhất là để cho Tiểu Vũ nhận tổ quy tông. Mặc Thành ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Tần Chiến thân thể kịch liệt run lên, kia đã có tang thương mùi vị trầm ổn trên mặt toát ra thống khổ và dãy dụa ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Thành thấy vậy, mắt sáng lên, tiếp tục nói. Đang không có Chiếu gia che chở cùng cường đại chống đỡ bên dưới, Tiểu Vũ có thể đi đến một bước này, có thể thấy là thiên phú dị bẩm hạng người, nếu như có Chiếu gia che chở, nếu như có thể tiến vào Chiếu gia Lôi Phạt nơi, có lẽ có thể để cho hắn lại vào một tầng, bây giờ Tiểu Vũ bằng vào chính mình cố gắng xông ra hiền hét tiếng tốt, mà cây cao chịu gió lớn đạo lý Lục gia cũng biết, một khi bị người kiểm tra xong hắn là phô trương thanh thế, Tiểu Vũ thập tử vô. Mặc Thanh trầm giọng mấy đạo. Lời nói chưa xong, lại thấy Tần Chiến trực tiếp xách to lớn bầu rượu, trực tiếp cuồng ẩm đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng Tần Chiến đem một đại bầu rượu uống một hơi cạn sạch, đem rượu ấm té nát bấy sau, hắn đôi mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn phát ra như dã thú hí đạo. Đi hắn đạo thề, đi, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.